thay đổi gương mặt thân thiện mới vừa rồi. Đồng Bắc Hải trao cho mày, vén từng sợi tóc rớt xuống của Vô Song, cười nói dịu dàng. Vô Song, em xem, cha quan tâm đến em nhiều đó, phải biết ông cũng không tốt với anh như vậy. Nghe lời này của anh, mặt của ông cụ rõ ràng thoáng qua chút lúng túng, nhưng cũng không biến sắc nói. Đi thôi. Ông xoay người và quản gia xách hành lý đi theo. Đi thôi. Đông Bắc Hải ôm vai của Vô Song nhẹ nhàng cười nói. Kéo cánh tay của anh, Vô Song ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực nhìn anh và nói. Bác Hải, thật ra thì chủ tịch vẫn rất quan tâm đến anh. Anh kinh ngạc một chút, nhìn chăm chăm thân sắc của cô. Bị anh nhìn lâu thì Vô Song có chút không chịu nổi, ánh mắt lấp lánh một chút. Anh cười lạnh một tiếng, sau đó bóp bóp cái mũi của cô. Không biết nói dối thì cũng đừng học người ta nói dối. Bác Hải, cô cũng chỉ là muốn cho anh vui vẻ một chút. Ai biết anh lại thông minh như vậy, cái gì cũng chạy không khỏi ánh mắt của anh. Muốn anh vui vẻ thì có rất nhiều phương pháp, tỉ như hôn anh một cái. Tay của anh ôm chặt lấy bả vai cô, lông mày tuấn tú hếch lên nói. Không muốn. Vô Song để anh ra rồi quay mặt đi. Con lên xe chiếm chỗ ngồi trước đây. Thấy cha mẹ, anh em thì cậu bé rất thức thời không làm kỳ đà cản mũi của hai người, tìm cớ chuẩn mất. Anh xem, anh đi cả ngày đều là tinh trùng lên não, không có nghiêm chỉnh gì cả. Sớm muộn gì con trai cũng sẽ bị anh dễ hư đấy. Vô Song nũng nịu trách anh một tiếng. Con trai của anh, đương nhiên là phải giống anh. Anh không lấy làm hổ thẹn mà ngược lại, còn cho là quang minh đắc chí. Đây vốn là một câu nói rất đức đức, lại làm dấy lên nỗi đau sâu nhất trong lòng Vô Song. Thân sắc của cô ảm đạm, rồi vội ôm chặt eo của Đông Bắc Hải, rúc vào trong ngực anh, cô nói ra từ đáy lòng. Bác Hải, cảm ơn anh tiếp nhận em, tiếp nhận con trai, tiếp nhận tất cả của em. Bé ngốc, Đông Bắc Hải nhẹ nhàng cười nhạo, chỉ có anh biết, anh mới là người nên cảm tạ cô nhất, có thể khổ sở mà sinh hạ con trai cho anh. Có thể gặp được em thật sự là may mắn lớn nhất của cuộc đời anh. Vô Song ngẩng đầu lên, cười với anh vô cùng sáng rỡ. Khi anh còn chưa kịp có phản ứng gì, thì cô đã nhón chân lên, ở trên mặt anh hôn một cái. Mặc dù chỉ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng nụ hôn này lại kích thích cảm xúc mênh mông trong lòng anh. Cái rung động này đã thả phanh, bàn tay của anh kéo cô trở về, cúi đầu bá đạo hôn lên môi anh đào mềm mại của cô, giống như là lữ khách đói khát, đang khao khát tìm kiếm nguồn nước vậy. Tình cảm khó tự kiềm chế đã liên tục làm cho nụ hôn này sâu hơn. Mãi cho đến khi hơi thở của cả hai không được thông thì anh mới nhả ra. Vô Song mệt mỏi thở hồng hộc, mà anh thì chỉ là hít sâu 9 lần thì người xem như không có chuyện gì. Thân thể nam nữ chênh lệch nhau không thể không nói là rất lớn. Bỗng chốc điện thoại của anh reo lên, vừa nhìn thấy số điện thoại anh liền nhíu chân mày, nhàn nhạt liếc về Vô Song một cái. Thấy cô đang thở dốc thì anh cầm điện thoại lên đi tới bên kia nhận. Một giờ sau, Đông Bắc Hải lái xe tới một biệt thự. Anh không dừng xe mà vào nhà để xe, mà chạy thẳng vào sân. Trong phòng khách biệt thự, một cô gái xách vali hành lý đang làm tiết mục bỏ đi. An Sâm ngăn cản cô ta, những lời tốt đẹp gì cũng đã nói hết rồi, mà cô ta vẫn cố ý muốn đi. Bất đắc dĩ, cô mới phải bấm điện thoại cho Đông Bắc Hải. Cô tránh ra! Cô ta lớn tiếng quát An Sâm đang ngăn cản cô ta, nhưng An Sâm lại không nghe cô ta. Xảy ra chuyện gì? Đông Bắc Hải vội vã rảo bước đi tới, vẻ mặt không vui hỏi. Tổng giám đốc, Vương tiểu thư, cô ta... Đông tổng, nghe nói ngài phải kết hôn mà, chúc mừng anh. Cô ta cười lạnh nhìn anh, đau đớn nói, một đôi mắt đẹp đầy nước mắt, bộ dáng tủi thân thật sự làm đau lòng người. Nhưng bộ dáng này của cô ta ở trong mắt Đông Bắc Hải thì chỉ có bực bội, không có đau lòng thương tiếc. Cô gái này ở trong mắt, trong lòng của anh cũng là một con cờ trả thù, con cờ chính là con cờ, vĩnh viễn không thể trở thành vợ. Cô xách vali theo là muốn làm gì? Anh nện bước mạnh mẽ, bước tới trước mặt của Vương Lôi Lôi, nhìn vali hành lý trong tay cô ta, nhất thời con ngươi sâu thẳm xoắn tới như loại cuồng phong sóng lớn kinh khủng. Vương Lôi Lôi hình như cũng không phát hiện được cơn tức giận của anh, hoặc là cô ta cố ý bướng bỉnh ở trước mặt anh một lần, thử xem anh có bị dụ dỗ giữ mình lại hay không. Hít sâu một hơi, ánh mắt của cô ta bướng bỉnh nhìn anh. Tôi muốn rời khỏi nơi này. Lý do? Anh hơi nhíu mắt lại nhìn thẳng vào cô ta. Không phải ngài sắp kết hôn sao? Tôi còn ở lại làm gì? Chẳng lẽ anh không sợ vợ anh biết sự tồn tại của tôi à? Cô ta cười giễu cợt, không ngờ lại chọc giận một con sư tử mạnh mẽ. Bàn tay to của anh kẹp cổ của cô ta, hai mắt âm u kinh khủng sắc bén như lửa, cắn răng nghiến lợi cảnh cáo. Nếu cô dám để cho vợ tôi biết sự tồn tại của cô, tôi nhất định sẽ giết cô. Tay nắm cổ tay cô ta càng ngày càng chặt, khuôn mặt đẹp trai của Đông Bắc Hải cũng càng ngày càng như mây mù, hai mắt hung ác đến tỏa sáng. Mới vừa mất đi một đứa con,

Vô Song vui mừng hỏi, bởi vì An Sâm là thân tín bên cạnh Đông Bắc Hải, trừ phi Đông Bắc Hải mang cô trở về nước, nếu không thì cô ấy đều ở nước ngoài giúp anh xử lý chuyện lớn nhỏ trong công ty. Dạ, biết không thể gạt được, An Sâm cười cứng ngắc, cô càng căng thẳng đến mức nắm chặt quả đấm. Vậy anh ấy đâu? Vô Song nhìn chung quanh một chút. À, vừa mới đi vào đó mà. Không có mà, lúc tôi đi ra cũng không nhìn thấy anh ấy. Vậy có thể là anh ấy đi toilet rồi. Cũng được đúng không? Không muốn tiếp tục đề tài này, An Sâm lập tức nói tránh đi. Tổng giám đốc phu nhân, ngài và tiểu thiếu gia muốn về nhà. À không, tôi đưa nhóc ra ngoài ngồi xe đến trường. Chú An Sâm, coi chừng lỗ mũi dài nha. Cậu bé ở bên cạnh luôn chú ý đến vẻ mặt biến hóa của cô, nên lạnh lùng mở miệng nói. An Sâm giật mình một chút không hiểu ý này của cậu bé. Vô Song tiểu thư, tiểu thiếu gia. Tài xế đi tới nhận lấy túi sách của cậu bé từ trong tay Vô Song. Tạm biệt mẹ, tạm biệt chú An Sâm. Cậu bé vẫy vẫy tay với bọn họ rồi xoay người đi theo ông bác tài xế. Vô Song quay đầu lại cười nhẹ với An Sâm. Muốn đi cùng tôi vào tìm anh ấy không? Không cần đâu tổng giám đốc phu nhân, tôi ở chỗ này chờ tổng giám đốc đi ra. Cô mà đi vào thì ai mật báo với Đông Bắc Hải chứ? Vậy tôi đi vào đây, tạm biệt. Vô Song xoay người và thu lại nụ cười. Con trai cũng nhìn ra được cô ấy đang nói dối. Cô làm thế nào mà không biết? Chỉ là cô không biết tại sao Đông Bắc Hải tới bệnh viện gặp người lại phải gạt cô. Đến tận cùng anh có bao nhiêu bí mật mà cô không biết. Đông Bắc Hải nhìn Vương Lôi Lôi, mắt khép chặt sắc mặt tái nhợt. Sau khi thở dài một hơi thì đặt mông ngồi ở bên giường, chờ đợi cô ta tỉnh lại. Lúc anh cúi đầu thoáng nhìn tay của cô ta thì thấy rất gầy, trên mu bàn tay còn cắm ống tiêm lạnh như băng. Trong phòng bệnh có mùi vị của nước sát trùng, có chút gai mũi. Anh lấy điện thoại di động ra, gọi qua cho An Sâm, bảo cô ấy đưa bó hoa vào. An Sâm mua bó hoa hồng thương thơm ở gần đây, rồi vội vội vàng vàng đi vào, đóng cửa lại và đi tới trước mặt của Đông Bắc Hải, vội vàng nói. Tổng giám đốc, mới vừa rồi phu nhân nhìn thấy tôi, cô ấy đang tìm anh đó. Ừ, tôi biết rồi. Anh nhàn nhạt đáp ứng một tiếng, đem hoa để xuống, rồi cô đi ra ngoài đi. Tổng giám đốc, phu nhân đã đem lòng sinh nghi rồi. Anh thật sự không biết hay là giả vờ không biết đây. Lửa đốt tới cửa thành rồi, An Sâm cũng lo lắng thay cho anh. Tôi biết rồi, đến lúc tôi sẽ giải thích với cô ấy. Cô đi ra ngoài đi. Rõ ràng anh đã không còn kiên nhẫn. Dạ. Sau khi lộ vẻ tức giận đáp ứng một tiếng, thì An Sâm xoay người lùi xuống. Thật là hoàng đế không gấp, thái giám gấp. Sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, đến lúc ấy anh mới biết tính nghiêm trọng của hậu quả. Nghe được tiếng nói chuyện, Vương Lôi Lôi mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy Đông Bắc Hải ngồi ở bên cạnh giường cô. Cô còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, mí mắt nhăn lại. Cô tỉnh rồi. Anh lên tiếng, coi như là nhắc nhở cô ta không phải đang nằm mơ. Cô không lên tiếng mà cúi đầu xuống, sau đó chống tay ngồi dậy. Cô nửa ngồi rồi mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng anh, đôi mắt lấp lánh lệ quang sắc bén tựa như tên, hai bàn tay gầy nắm chặt cái mền. Cô rất hận, nhưng mà đối với anh cô không hận nổi. Chuyện của em trai cô tôi đã nghe nói rồi. Anh dương nhẹ đuôi lông mày, ánh mắt không hề chớp mà rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn thiếu máu của cô ta. Anh tiện tay đặt một tờ chi phiếu ở trên bàn bên cạnh giường bệnh, còn chưa mở miệng thì cô đau đớn mà cười lạnh, nước mắt cũng theo đó rơi xuống. Đây coi là cái gì? Bồi thường sao? Đây là cô nên được, tiền này là cho cô ta, cũng không phải cho em trai cô ta. Anh có ý gì? Cô đột nhiên căng thẳng, tiền này là cho cô, anh muốn lấy tiền đuổi cô đi sao? Không phải là cô muốn tự do sao? Hiện tại tôi cho cô. Anh nhẹ giọng nói, không có một chút ý lưu luyến cùng với không đành lòng. Bởi vì anh đã nghĩ thông suốt rồi, muốn trả thù nhà họ Đông có rất nhiều phương pháp. Anh thật sự không nên cố chấp phương thức cực đoan này nữa. Vì phần thù lâu năm này mà anh đã mất đi một đứa con, anh không thể mất vợ cùng một đứa con khác nữa. Lời muốn nói chính là những thứ này. Nói xong rồi anh đương nhiên cũng không thấy cần thiết phải lưu lại, nên anh đứng dậy. Không ngờ Vương Lôi Lôi lại đột nhiên nhào tới, ôm chặt tấm lưng cường tráng của anh, thu thít nỉ non nói. Đừng đi, cái gì em cũng không muốn, em chỉ muốn anh. Bác Hải, cầu xin anh đừng bỏ rơi em. Đây là lần đầu tiên cô gọi tên của anh. Bây giờ cô đã là hai bàn tay trắng, còn phải lo lắng, ngụy trang làm gì nữa. Bỏ đi những thứ này thì cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, một khóc, hai ở Mỹ, ba treo cổ, không có gì khác biệt. Đây chính là phụ nữ. Buông tay. Biết là cô ta chịu đả kích quá lớn nên tâm tình mới có thể mất khống chế như thế. Anh nói lời tốt, nhưng không ngờ cô ta không những không buông tay mà còn ôm càng chặt hơn. Nước mắt rất nhanh liền ướt nhẹp áo sơ mi trắng ở trước ngực anh. Bác Hải, em yêu anh, cầu xin anh để cho em ở bên cạnh anh được chứ? cho dù làm tình nhân không danh không phận em cũng không ngại, chỉ cần anh đừng vứt bỏ em. Yêu đến sâu đậm là hèn mọn, là chiều một cách miễn cưỡng. Xin lỗi, tôi chỉ yêu vợ của tôi. Anh mở miệng lạnh lùng cự tuyệt, cô không ngừng dây dưa khiến cho anh cảm thấy chán ghét. Nếu thật sự anh chỉ yêu cô ấy, vậy tại sao anh muốn trêu chọc em, muốn em làm tình nhân của anh? Cô ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ mà chất vấn. Anh lạnh lùng nghiến răng, cúi đầu, đôi mắt sâu thẳm tối tăm, mây đen giăng đầy. Cô gái, tôi đã sớm nói với cô chỉ là công cụ của tôi, chỉ là công cụ thôi, hiểu không? Không biết, em chỉ biết em yêu anh, vì anh mà em cha em không còn, cha cũng đoạn tuyệt quan hệ cha con với em đã hai bàn tay trắng rồi. Bác Hải, em cầu xin anh đừng rời khỏi em. Cô đau khổ đến mức lệ rơi đầy mặt mà cầu khẩn anh. Vậy mà người đàn ông lạnh lùng này lại cảm thấy tất cả chuyện này rất hoang đường. Nâng cằm của cô ta lên, anh ta lạnh lùng cười. Em trai của chết thì có liên quan gì tới tôi? Tôi không có tìm người hại chết hắn. Nhưng mà... Em bởi vì anh mới đi đến quán bar uống rượu. Nếu như lời nói của anh đêm đó không phải tuyệt tính như vậy, thì sao cô lại đau lòng mà đi đến cái loại địa phương đó uống rượu? Tiểu thư, đó là cô tự mình đa tình, không liên quan tới tôi. Ok. Đông Bắc Hải Anh đời này hận nhất chính là người khác xem anh là người coi tiền như rác. Hiển nhiên cô ta đã lỡ dẫm đạp vào ranh giới cuối cùng của anh, cho nên không trách được anh tuyệt tình như vậy. Đông Bắc Hải, Vương Lôi Lôi đột nhiên giống lên một tiếng giống này đã khiến cho Vô Song đứng ở ngoài cửa nghe lén mà kinh hãi giật mình. Anh không thể đối với em như vậy, em đều đem tất cả của mình cho anh không thể đối với em như vậy, anh không thể. Cô hoảng hốt mà quỳ gối trên giường, nắm thật chặt áo khoác tây phục của anh, giọng nói khàn khàn mà kêu gào, bộ dáng hòa lề đẫm mưa, giống như là người phụ nữ điên dại oán hận. Môi mỏng mím lại thật chặt, con mắt sắc bén nhọn trầm xuống, vô cùng lạnh lùng. Anh không chút thương tiếc mà gạt đi bàn tay cô đang níu lấy tây phục của anh, lời nói tuyệt tình từ trong môi mỏng tràn ra. Cô gái, giữa chúng ta luôn luôn là giao dịch, cô ra ngoài, tôi ra tiền, hiện tại giao dịch đã kết thúc thì cô cũng nhận được thứ cô nên được, về sau chúng ta không liên quan với nhau. Sau khi nói ra lời này, anh bực tức xoay người, một giây cũng không muốn chờ. Cô gái này thật sự không biết, anh rất căm hận gương mặt này của cô ta còn dám nói tình yêu với anh, thật là chuyện cười. Đừng đi, bác Hải, đừng đi, đừng rời khỏi em, đừng. Cô gái này liều mạng nhào về phía anh, từ phía sau ôm chặt lấy anh, vốn là nước mắt đã ngừng, nhưng lại một lần nữa xuất ra, còn có xu thế trầm trọng thêm. Bộ dạng này của cô ta sẽ chỉ làm cho Đông Bắc Hải càng chán ghét cô ta hơn. Giờ khắc này anh hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè. Lúc đầu anh thật sự không nên hồ đồ mà chạm đến người phụ nữ này. Thật phiền phức. Anh tàn nhẫn mà thoát khỏi tay của cô gái này, đẩy cô ta ngã xuống giường, cũng không quay đầu lại mà bước nhanh rời đi, cũng không để ý cô gái kêu đến tê tâm liệt phế. Chờ lúc anh nổi giận đi ra khỏi phòng thì Vô Song đã tìm được chỗ trốn. Sau khi thấy bóng lưng anh hoàn toàn biến mất thì cô mới đi ra và đứng ở góc tường khóc. Thì ra anh vẫn luôn lừa gạt cô. Tuyệt vọng giống như là một chậu nước lạnh trong trời đông, dội từ đầu đến chân, cơn lạnh kia thấm vào xương tủy từng chút một, đem trái tim ấm áp làm lạnh đi, cuối cùng kết băng và nghẹt thở. Không nhịn được nên cô khóc ra một tiếng, nước mắt giống như là giọt nước bình thường rơi tí tách trên mặt đất, rất nhanh nước mắt liền tụ ở một vũng ở trên đất. Vô Song, Đông Bắc Hải tìm cô khắp nơi, cuối cùng thì cũng phát hiện ra cô. Thấy cô ngồi chồm hổm trên mặt đất, anh cũng ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng kêu cô một tiếng. Nhưng không ngờ Vô Song đột nhiên đưa tay đẩy anh ra, hơn nữa còn giận dữ mắng anh. Anh tránh ra. Cô đứng dậy bỏ chạy, loạng choạng từ dưới đất đứng dậy. Sau đó Đông Bắc Hải sợ đánh mất mà đuổi theo, rất nhanh đã bắt được cổ tay của cô, kéo cô vào trong lòng, rồi nắm hai cánh tay của cô, anh gầm nhẹ. Vô Song, em nghe anh giải thích. Anh còn có cái gì để mà giải thích, tôi không muốn tin anh nữa. Cô bịt lấy lỗ tai không nghe. Vô Song, chuyện không phải như em nghĩ đâu. Đông Bắc Hải kéo tay của cô xuống, muốn cô nghe anh giải thích. Anh thật sự không có gì với cô ta. Mới vừa rồi bọn anh nói chuyện, em cũng đã nghe thấy rồi. Anh đã nói với cô ta rất rõ ràng, về sau bọn anh sẽ không còn dây. Vô Song tức giận đến không thể dừng lại, vung tay lên cho anh một cái tát thật mạnh. Thanh âm, nước mắt đều rơi xuống. Đông Bắc Hải, cuối cùng ở trong lòng anh coi phụ nữ là cái gì? Là món đồ chơi sao? Lúc thích thì lấy ra chơi, không thích thì một cước đá văng, cuối cùng còn tới chết cũng không nhận. Anh như vậy thật sự làm cho tôi cảm thấy thật thất vọng đau khổ. Tôi tình nguyện anh thừa nhận mình là một người phụ tình, ít nhất như vậy tôi sẽ cảm thấy anh là người đàn ông có trách nhiệm, dám làm dám chịu. Bị một cái tát nên sắc mặt của Đông Bắc Hải trong nháy mắt đã thay đổi đến mức cực kỳ khó coi. Anh năm lần bảy lượt cúi thấp người đi theo cô, cho cô che chở cùng thương yêu tốt nhất. Nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net